Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118, chương 28, làm sao bây giờ? Bộ mụ mụ tiến lên mấy bước, lôi nàng một cái, khiển trách: Xảy ra đại sự gì? Kêu kêu gào gào, không có quy củ. Ta, Yên Chi có chút ủy khuất, thế nhưng là nghĩ lại nghĩ đến sự tình khác, lập tức lại khẩn trương lên, bận bịu nhìn về phía giường hẹp bên cạnh Lam Thủy Khuynh. Khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Lam Thủy Khuynh nhìn nàng một cái, lúc này mới trầm thấp trấn an hai câu Ngô thị, thấp giọng nói ra: "Mẹ, người để cho Niệm Niệm cho ngươi châm cứu, chúng ta liền đi ra ngoài trước." Ngoặc kép chấm chấm. "Tốt." Ngô thị mặc dù lo lắng, lại vẫn gật đầu, đưa mắt nhìn một nhóm người rời đi phòng, cho đến trong phòng chỉ còn lại có nàng và Niệm Niệm mới thôi. Cẩm Tú cùng Hồ Ma Ma bọn người đứng ở cửa. Lam Thủy Khuynh lại đi mau mấy bước, cùng Yên Chi cùng đi đến trong góc nói chuyện đi. Đã xảy ra chuyện gì? Yên Chi cắn cắn môi, ngón tay níu lấy quần áo, rất là bối rối nói ra: "Tiểu thư, vừa rồi ngươi không phải nói, để cho ta về phía sau cửa tìm chúng ta đồ ăn vặt cửa hàng tiểu nhị cầm chút ăn vặt cho quận chúa cùng Niệm Niệm cô nương ăn sao? Không nghĩ tới, ta mới vừa đi tới nơi cửa sau, chỉ thấy nhị phu nhân thiếp thân nha hoàn tại cửa sau chờ lấy. Sau đó nhìn thấy một cái cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy phụ nhân lặng lẽ vào trong phủ đến, cùng nha hoàn kia cùng đi. Ta cảm thấy kỳ quái, liền thuận miệng hỏi một câu tại cửa sau phòng thủ phú mụ mụ người nọ là ai. Cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy phụ nhân." Lam Thủy Khuynh nhíu nhíu mày. "Cái kia phú mụ mụ nói thế nào?" Yên Chi hung hăng nuốt nước miếng một cái, nước mắt đều muốn đi ra. Phú mụ mụ nhìn thấy phụ nhân kia cũng ngây ngốc một chút, sau đó bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì tựa như, cũng rất lo lắng nói với ta: "Phụ nhân kia là Thành Đông Tô bà mối." Phú mụ mụ nói: "Tô bà mối người này tín dự không hề tốt đẹp gì, làm rất nhiều mối, có thể rất nhiều cũng là vợ chồng bất hòa, cho nên thanh danh đã rất thối. Bây giờ cái này Tô bà mối chợt tới cửa đến, hơn nữa còn là nhị phu nhân bên người nha hoàn tiếp đãi." Phú mụ mụ liền hoài nghi cái này Tô bà mối là tới cho trong phủ người nói mối. Dứt lời, Yên Chi ngước mắt nhìn Lam Thủy Khuynh một chút: Thế nhưng là bây giờ quý phủ vừa độ tuổi tiểu thư chỉ có 3 cái. Nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư các nàng hiện tại đi tu vương phủ. Thái phu nhân còn trông cậy vào các nàng bị tu vương phi coi trọng, cho nên cái kia Tô bà mối quả quyết chắc là sẽ không cho các nàng làm mai. Còn nữa, coi như cho các nàng làm mai, cũng sẽ tìm một cái thanh danh tín dự đều hết sức tốt bà mối đến. Cho nên cái này Tô bà mối hơn phân nửa là đến cho ta làm mối, có đúng không? Lam Thủy Khuynh cắt đứt Yên Chi lời nói, sắc mặt nặng nề. Yên Chi trọng trọng gật đầu, nước mắt cũng lạch cạch rớt xuống. Nàng đưa tay hung hăng vuốt một cái: "Các nàng khinh người quá đáng. Tiểu thư nói thế nào cũng là Lam phủ đích tiểu thư, làm sao lại có thể hỏng bét như vậy đạp đâu? Cái kia Tô bà mối, nghe nói hiện tại thanh danh thối về sau, liền chuyên môn cho những cái kia thiếu cánh tay thiếu chân trong nhà có mấy cái tiền bẩn người làm mai mối, hoặc là cho những cái kia xa xôi không biết giá thị trường người làm mai mối. Trên cơ bản cũng là lừa gạt những cái kia thanh bạch lại thân gia nghèo khó không thấy biện pháp cô nương lấy chồng. Thế nhưng là chúng ta Lam phủ." Yên Chi càng nói càng thương tâm, vừa nghĩ tới tương lai tiểu thư nhà mình cũng sẽ gả cho những cái kia đánh người mắng chửi người, tra tấn người trượng phu, nàng đã cảm thấy trời cũng sắp sụp xuống tới một dạng. Cái này Tô bà mối nàng là không hiểu rõ, có thể phú mụ mụ lại là nhận biết, liền nàng nói lên Tô bà mối cũng là một mặt kinh khủng. Chắc hẳn cái này Tô bà mối là có thể làm bà mối tiền hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Thế nhưng là, vậy các nàng nhà tiểu thư làm sao bây giờ a? Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ a? Lam Thủy Khuynh môi mím thật chặt môi. Xem ra là nàng kết giao Cẩm Tú quận chúa về sau. Để cho Kim Thị cùng Thái phu nhân các nàng có nguy cơ cảm giác. Cho nên bây giờ không kịp chờ đợi muốn đem nàng lấy đi. Tiểu thư, không có việc gì yên chi. Kim Thị chỉ là để cho Tô bà mối tới mà thôi. Trong thời gian ngắn còn không có nhanh như vậy liền đã định ta hôn sự. Lam Thủy Khuynh phản tới. An ủi nàng, nở nụ cười. Người yên tâm, ta sẽ không để cho bản thân lâm vào loại kia cảnh địa. Ta còn muốn chiếu cố mẹ. Mẹ nàng bệnh tình mới vừa có hy vọng. Niệm niệm mới vừa bảo đảm qua sẽ trị tốt mẫu thân nàng. Nàng như thế nào lại để cho Thái phu nhân cùng Kim Thị tại giờ phút quan trọng này vừa lòng đẹp ý. Khoảng chừng nàng chung thân đại sự đâu. Nếu để cho mẹ đã biết. Cái này thật vất vả tốt bệnh. Chỉ sợ lại muốn nghiêm trọng. Nghĩ vậy, Lam Thủy Khuynh liền nghiêm túc căn dặn Yên Chi. Chuyện này, người phải giữ bí mật. Muôn ngàn lần không thể để cho ta mẹ biết rõ. Hiểu chưa? Yên Chi đầu óc còn có chút hỗn loạn. Nhưng cũng biết tình thế nghiêm trọng. Bận bịu dùng sức nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Lam Thủy Khuynh nhìn nàng cái bộ dáng này. Còn muốn nói chút gì an ủi nàng. Chỉ là ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy Cẩm Tú quận chúa lo lắng hướng về đi tới bên này. Lam Thủy Khuynh bận bịu dừng lại lời nói. Xoay người hướng về phía nàng cười. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Cẩm Tú nhíu nhíu mày. Nhìn Yên Chi nước mắt lưng tròng bộ dáng. Mi tâm lập tức hơi dựng ngược lên. Càng nhíu chặt mày. Lam Thủy Khuynh lắc đầu. Cười nói. Không có việc gì. Chỉ là vừa rồi ta để cho Yên Chi đi lấy điểm ăn vặt qua đến đem cho các ngươi nếm thử. Không nghĩ tới nàng chạy cấp bách, nhưng lại đem đồ vật cho đổ. Cho nên mới sốt ruột áy náy khóc lên. A, Cẩm Tú gật gật đầu. Chỉ là trong mắt còn có một tia nghi hồ. Nhìn chằm chằm Yên Chi nhìn sau nửa ngày. Lam Thủy Khuynh bận bịu kéo nàng một chút. Yên Chi bỗng nhiên hoàn hồn. Vội vàng ngẩng đầu. Hướng về phía Cẩm Tú quận chúa kéo ra một vòng khô khốc cười đến. Cẩm Tú híp mắt một lần con mắt. Cũng không hỏi nhiều. Lúc này, một mực giam giữ cửa phòng rốt cục mở ra. Trước kia vây tại ngoài cửa phòng hồ ma ma cùng bộ mụ mụ trên mặt trong nháy mắt hiện lên mừng rỡ. Vội vàng xoay người tiến vào. Lam Thủy Khuynh cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Hai ba bước hướng vào phòng. Ngô Thị Chính nằm ngửa ở trên giường. Sắc mặt thoạt nhìn tựa hồ khá hơn một chút. Trước kia thường xuyên cau mày tâm đã mở ra. Khóe miệng kéo ra một vòng cười đến. Niệm niệm đứng ở mép giường. Hướng về phía sông tới Lam Thủy Khuynh nói ra. Hôm nay châm cứu đã kết thúc. Ta ngày kia sẽ còn lại đến. Niệm niệm, cảm ơn ngươi. Niệm niệm cười cười. Đứng dậy đi ra phòng. Lam Thủy Khuynh ngồi ở mép giường. Cho Ngô Thị lau mồ hôi. Thấp giọng hỏi nàng, mẹ, ngươi cảm giác thế nào? Rất thoải mái, trước kia ngực luôn luôn cảm giác chặn lấy một dạng. Hôm nay tựa hồ hô hấp đều chót lọt rất nhiều. Thân thể cũng không như vậy không còn chút sức lực nào. Thật giống như ngâm nước nóng một dạng. Vị kia niệm niệm cô nương, y thuật quả nhiên là cao siêu. Lam Thủy Khuynh nghe được mắt sắc vui vẻ. Nắm lấy Ngô Thị tay kích động trong lòng không thôi. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được mụ mụ nói loại cảm giác này. Trước kia Giang Đại Phu xem xong rồi về sau. Luôn luôn cho mẹ mở một chút an thần thuốc ngủ. Có thể mẹ nàng mỗi lần ngủ qua một giấc về sau. Tỉnh lại vẫn là như cũ. Căn bản là không có gì cải thiện. Đúng vậy a, niệm niệm rất lợi hại. Lam Thủy Khuynh thở dài một hơi. Cho Ngô Thị dịch dịch góc chăn. Nhìn xem hai mẹ con tại nói chuyện. Đi theo vào Cẩm Tú quận chúa lại lui ra. Cùng niệm niệm một khối đứng ở bên hành lang bên trên. Ai ngờ các nàng mới vừa đứng lại. Bỗng nhiên chỉ thấy Yên Chi chạy tới. Đi tới hai người trước mặt về sau. Ầm một tiếng quỳ trên mặt đất. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.